Tổng tài tàn khốc đoạt ái. Chương 113, 113, cốt nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay bị trói chặt của Giai Kỳ tê dần tụ máu và đau điếng khi cô cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng siết chặt. Mái tóc xõa tung che hết nửa bên mặt làm tầm nhìn của cô trở nên khó khăn. Giai Kỳ cắn đôi môi khô khốc vì mất nước, hướng về phía Lily, giống như người chết đuối vớ được cọc. Giai Kỳ gắng sức gọi Lily với cổ họng khô khốc và ánh mắt chờ mong. Lily, chúng ta bị bắt cóc. Chị cẩn thận, đừng để hắn phát hiện ra. Giai Kỳ nghĩ rằng kẻ đã bắt cóc cô tại trung tâm thương mại cũng bắt cóc cả Lily. Mục đích có thể là vì tiền, hay hắn muốn một điều gì đó. Cô không biết nữa. Đầu óc hoảng loạn làm cô chẳng thể suy nghĩ được gì nên hồn. Giai Kỳ thấy Lily đang đứng ở trước mặt. Thân thể không hề bị thương tích, cũng không có dấu hiệu hoảng loạn thì mừng rỡ. Xem ra tên bắt cóc này vẫn chưa làm hại cô và Lily. Nếu như Lily có mệnh hệ gì, thì chắc chắn Giai Kỳ sẽ rất áy náy. Lily, chị mau tới cởi trói cho em, rồi chúng ta cùng tìm cách thoát khỏi đây. Trước ánh mắt khẩn thiết tràn đầy mong chờ của Giai Kỳ, Lily ngược lại chẳng hề có động tĩnh. Cô ả chỉ đứng đó và nhìn Giai Kỳ với ánh mắt xa lạ và soi mói, giống như nhìn một con thú nhỏ bị nhốt trong chuồng. Giai Kỳ cứ nghĩ rằng có thể Lily đang bị sốc, và cô cũng sợ tên bắt cóc sẽ quay lại. Hắn trói cô trong một nhà kho ngổn ngang đồ cũ bụi bặm và bỏ đi. Chắc chắn không bỏ đi xa. Giai Kỳ sợ Lily mở điện sáng như vậy sẽ thu hút sự chú ý của tên bắt cóc. Hắn quay trở lại thì mọi chuyện sẽ xấu đi rất nhiều. Lily, chị mau tắt điện đi. Đừng để tên bắt cóc phát hiện ra chị đã cởi được trói. Hắn sẽ hại chị. Ồ đừng lo em gái bé bỏng. Hắn sẽ không làm được gì chị đâu. Thanh âm cao vút quen thuộc của Lily vang lên. Nghe giống như tiếng móng kim loại cào vào một tấm bảng sắt. Giống như tiếng móng sắt của tên Freddy trong bộ phim A Nightmare on Elm Street. Lily ung dung đong đưa cơ thể. Biểu cảm đó làm cho Giai Kỳ cảm thấy chột dạ. Ánh mắt của cô lập tức chuyển sang ánh nhìn ngờ vực. Cơ thể tê dại lật đật khó khăn gượng dậy. Cô hướng về phía Lily. Sự ngờ tăng lên ngày một lớn hơn. Khi Giai Kỳ cảm nhận thấy Lily hoàn toàn không có một chút lo lắng hay sợ hãi gì trong hoàn cảnh này. Thanh âm do dự và hồ nghi của Giai Kỳ vang lên. Trong không gian trống trải càng thêm cô tịch. Lily, sao? Chị biết, hắn không làm gì chị. Gương mặt của Lily hiện ra một nụ cười ẩn ý độc ác. Ánh nhìn xa lạ khiến Giai Kỳ rợn hết cả gai ốc với một suy nghĩ ngấm ngầm dâng lên trong đầu. Chị, là đồng lõa của kẻ bắt cóc. Teng, sai rồi bé cưng. Thanh âm chói gắt vang lên. Lily thỏa mãn bước những bước tự tin trong phòng. Oai phong như thể cô ả sở hữu nơi này. Ánh nhìn chòng chọc vẫn không rời Giai Kỳ nửa phân. Cô ả kéo một cái ghế. Tiếng chân ghế miết xuống mặt sàn chói gắt, khiến Giai Kỳ phải nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Lily ngồi phịch lên chiếc ghế, đối diện trước mặt Giai Kỳ. Ánh nhìn lộ đầy sát khí của cô ả khiến nhịp tim của cô đập điên cuồng. Tao không phải là kẻ đồng lõa. Tao là chủ mưu. Chết tiệt, thật đến bước này rồi mày vẫn coi thường tao. Cái gì? Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Lily khiến Giai Kỳ choáng váng. Thậm chí bây giờ nếu như người sao Hỏa có xuất hiện lù lù trước mặt, Giai Kỳ cũng cảm thấy đáng tin hơn chuyện Lily là kẻ chủ mưu đứng phía sau. Đầu óc của Giai Kỳ trở nên đờ đẫn, kinh hoàng tới mức Giai Kỳ không khép miệng lại được. Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Hình ảnh của cô quản lý ân cần chu đáo. Lúc nào cũng bênh vực bảo vệ cô. Lúc nào cũng vui vẻ chăm sóc cô. Đột nhiên sau một đêm, lại biến thành kẻ chủ mưu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bất ngờ lắm đúng không? Mày làm sao có thể tưởng tượng được một người quản lý lúc nào cũng theo sát bên mày. Bênh vực mày, lo lắng cho mày lại trở thành kẻ bắt cóc mày chứ gì. Cũng chỉ vì tao diễn quá giỏi mà thôi. Nếu như tao có khuôn mặt như mày, thì chắc chắn tao sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nhưng với cái khuôn mặt lai đầy tàn nhang này của tao, tao chỉ có thể vĩnh viễn là một đứa quản lý. Hay nói đúng hơn, là một con nô lệ của mày. Chị, đang nói cái gì vậy? Trước thanh âm giận dữ và cái nhìn phẫn uất của Lily, Giai Kỳ kinh ngạc hỏi lại. Cô thật không ngờ từ bao lâu nay Lily lại luôn mang trong mình một suy nghĩ tệ hại đến như thế. Từ trước đến nay Giai Kỳ chưa bao giờ coi Lily là một người quản lý. Cô đều coi Lily giống như bạn thân, giống như chị gái của mình. Vậy mà Lily lại luôn ôm sự hiểu lầm như vậy với cô. Tôi chưa từng bao giờ coi chị là những gì như chị nói. Phải đứng sau lưng mày, nhìn mày ngày một thành công, trở thành phượng hoàng của làng múa. Còn tao thì vĩnh viễn chỉ là một đứa sai vặt, ở giữa thế giới của những nghệ sĩ danh tiếng, những ngôi sao hạng A, tao chỉ như kẻ ngoại tộc. Tại sao chúng mày được quan tâm, được chú ý, mà trong khi tao lại không? Tất cả chỉ vì cái bản mặt xinh đẹp của chúng mày mà thôi. Chị đang nói cái gì vậy? Lily, Giai Kỳ gắt lên, cô cố gắng gượng dậy, tì cánh tay bị trói gập vào một điểm tựa và ngồi thẳng lên. Đôi chân tê dại bắt đầu mất hết cảm giác. Tôi chưa bao giờ, không bao giờ nghĩ rằng chị là người ngoài. Tôi luôn coi chị giống như người thân trong gia đình. Tình cảm tôi dành cho chị là thật. Tôi luôn khao khát tình cảm. Chị cũng biết mà, tôi chỉ không hiểu tại sao chị lại mong muốn và ghen tị với điều đó. Và tôi không thể tin được chỉ vì ghen tị mà chị có thể làm ra chuyện như thế này. Chỉ vì ghen tị với mày ư, ha ha ha. Tiếng cười lanh lảnh của Lily vang lên, khiến cho Giai Kỳ rợn hết tóc gáy. Ánh mắt trở nên cuồng loạn của Lily khiến Giai Kỳ lạnh toát cả sống lưng. Lily nhoài người đến gần Giai Kỳ. Nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai khiến Giai Kỳ sợ đến cứng cả miệng. Tao không hiểu tại sao đàn ông lại thích mày nhỉ. Tại vì mày ngây thơ ư, hay tao phải nói đúng hơn là ngu ngốc. Mày nghĩ chỉ vì chuyện ghen tị còn con đó mà tao bỏ thời gian công sức ra để bắt cóc mày ư? Mày nghĩ hàng bao nhiêu tháng ngày nay tao ở cạnh mày, thân thiết đến mức việc mày có con mày còn gọi điện cho tao đầu tiên. Mày có nghĩ tao bị ngu hay không mà phải làm mọi chuyện rườm ra thế này trong khi chỉ cần một ly thuốc độc là xong? Câu nói của Lily nhắc đến con của cô khiến Giai Kỳ sợ đến hóa đá. Ánh mắt cô hoảng loạn hướng về phía Lily. Khi cô ả nhún vai luyến tiếc. Nhưng thật ra hồi đó tao cũng chưa muốn giết mày. Vì nói thẳng ra tao cũng có một chút thiện cảm với mày. Với cả sau vụ con Châu Huệ Yến đó. Lôi Triệt bảo vệ mày kín kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc. Chỗ nào cũng thấy camera an ninh. Chỗ nào cũng thấy vệ sĩ. Tao có muốn ra tay cũng khó nhằn lắm. Liếc nhìn Giai Kỳ, ánh mắt của Lily trở nên thâm độc một cách đáng sợ. Với cả lệnh của người ấy hạ xuống nên tao không thể giết mày. Người ấy là ai? Ôi, thật sự cả Lôi Triệt và Quân Tường đều yêu một con đầu đất như thế này á? Người ta nói đúng, đàn bà thông minh quá sẽ làm đàn ông sợ. Lily hét ầm lên khiến Giai Kỳ giật bắn mình. Nụ cười man dợ ấy, và cả ánh mắt như thần chết ấy nữa. Đừng bảo với tao, mày chưa nghe Lôi Triệt nói gì về người có tên là Độc Nhãn nhé. Độc Nhãn, Giai Kỳ hít vào một hơi nặng nề. Cô đương nhiên biết Độc Nhãn hắn là kẻ thù không đội trời chung của Lôi Triệt. Đã từ lâu lắm rồi, hình như Độc Nhãn còn là kẻ có liên quan đến cái chết của cha mẹ Lôi Triệt. Nhưng mà, làm sao Lily lại biết tới Độc Nhãn? Nhìn biểu cảm của mày chắc chắn là mày biết rồi. Lily đứng dậy, kéo mạnh chiếc ghế ra phía sau. Âm thanh chói gắt lần nữa vang lên, khiến Giai Kỳ cau chặt mày lại. Và giây khắc ấy, gương mặt Lily bỗng nhiên phóng đại trước mắt Giai Kỳ, khiến cho nhịp tim cô ngừng đập một khắc. Nụ cười rộng tới tận mang tai. Lily làm ra biểu cảm dường như điều mà cô ta sắp sửa nói ra sau đây sẽ vô cùng hấp dẫn. Giai Kỳ bé bỏng, bàn tay với những ngón tay lạnh lẽo của Lily vuốt nhẹ trên gò má của cô. Giai Kỳ nuốt khan trong cổ họng, ánh mắt sợ hãi lướt theo những đầu ngón tay đang mân mê trên đường hàm của cô. Tiếng gọi dịu dàng, Giai Kỳ bé bỏng, của Lily vang lên. Nếu như ngày xưa, Lily sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng bây giờ, Đầu ngón tay của Lily siết lấy đường hàm xinh đẹp của Giai Ký. Nhấc mạnh lên, ánh nhìn sắc bén chòng chọc vào Giai Ký. Từ từ lên tiếng, từng câu từng chữ, hé lộ một sự thật kinh hoàng. Tao là con gái của Độc Nhãn. Một, cách chương.